Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 561, chương 559, cầu xin tha thứ cũng là một cách không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình trước mắt khó khăn và nguy hiểm đến mức chưa từng có trong đời Khâu Bình. Đối mặt với tình huống này, anh chỉ còn một cách duy nhất. Khuôn mặt anh căng thẳng, nắm chặt tay, sau đó. Bịch, xin tha mạng, đừng giết tôi, hôm nay tôi mới chỉ 11 tuổi, tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ ngày tôi sinh ra, tôi chưa từng nhìn thấy cha mẹ mình. Tiểu Niên Long lớn tiếng gào khóc, đến lúc này rồi, danh dự gì cũng không quan trọng nữa. Khóc cái gì mà khóc, Ngạo Đàm bị trấn áp không xa Khâu Bình, thấy Tiểu Niên Long ngồi bệt trên đất, ngửa mặt lên trời gào khóc, chỉ cảm thấy phiền lòng. Cô không tin tên hòa thượng này dám làm hại mình, dù tự tại vương Phật có thực lực xuất sắc, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Đấu Mẫu Nguyên Quân hay Trường Dương Quân. Nếu mình và Khâu Bình bị giết tại đây, Đấu Bộ nhất định sẽ làm cho thiên địa hỗn loạn. Tôi cầu xin tha mạng liên quan gì đến cô chứ? Tiểu Niên Long lườm Ngạo Đàm một cái, cô cứng rắn, đừng kéo tôi xuống nước. Sau đó, Khâu Bình ngẩng đầu lên, khóc to hơn. Đồ vô dụng, Ngạo Đàm mắng một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sáng, không biết đang nghĩ gì. Trong tình hình này, muốn phá vỡ thế cục, chỉ có một cách. Ngạo Đàm lạnh lùng nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Cầu xin tha mạng, Khâu Bình trong lúc gào khóc, vẫn đáp lại một câu. Chỉ có kẻ vô dụng mới cầu xin tha mạng. Ta là huyết mạch chính thống của Tổ Long. Nếu ta nguyện ý đốt cháy tuổi thọ, có lẽ có thể thức tỉnh thân thể Tổ Long. Ngạo Đàm ngẩng đầu nhìn về phía thân thể Tổ Long. Bình tĩnh nói. Cô đang nói gì? Tiểu Niên Long mài cầu xin tha mạng, không chú ý Ngạo Đàm nói gì. Ngạo Đàm không để ý đến anh ta, chỉ thấy quanh người cô bốc lên một lớp ánh sáng vàng nhạt. Đó là màu vàng đậm và thuần khiết, biểu tượng cho sự bất diệt và viên mãn. Nhưng trong màu vàng này, lại có một mùi vị suy tàn và mục rữa. Như thể sau sự thịnh vượng cực đại, chính là sự tiêu tan và suy yếu của sức mạnh. Chân Long Ngạo Đàm. Nay nguyện hiến dâng bản nguyên kim tiên, cầu xin Tổ Long giáng lâm thần lực, không để Phật môn lợi dụng. Gương mặt Ngạo Đàm hiện lên vẻ kiên định, cô bình tĩnh nói. Nếu không thể thức tỉnh sức mạnh của Tổ Long, cô cũng nguyện hiến thân vì đạo, tuyệt đối không cho phép thấy Tổ Long bị làm nhục. Dù đây chỉ là một thân thể của Tổ Long, khi bản nguyên của cô bốc cháy, trong vô thức, cô cảm nhận được sức mạnh của mình và một tồn tại khổng lồ như biển núi, từ từ thiết lập liên kết. Thành công rồi sao? Gương mặt Ngạo Đàm hiện lên một tia sáng. Còn muốn cố gắng chống cự. Pháp tướng Hòa Thượng cũng thấy hành động của Ngạo Đàm. Ông ta tuyệt đối không cho cô cơ hội lật ngược tình thế. Hiện tại, ngón tay Phật đang trấn áp mọi người. Những kim tiên này không còn chút sức phản kháng. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Ngạo Đàm. Một hơi thở sau, ông ta đưa tay nhấn mạnh xuống. Ban đầu ông ta cũng không muốn đối đầu hoàn toàn với Đấu Bổ. Nhưng ông ta cảm nhận được một khí cơ bất thường từ người phụ nữ này, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, vẫn là sớm tiêu diệt cho an toàn, đợi đến khi tự tại vương Phật đạt được vô thượng, thiên giới bát bổ cũng không tính là gì nữa. Bùm, sức mạnh của ông ta đánh vào người Ngạo Đàm, ánh sáng vàng rực rỡ trên cơ thể Ngạo Đàm trong nháy mắt bị đánh tan nát. Trong tình huống hầu hết sức mạnh bị phong ấn, Ngạo Đàm trước mặt ông ta chỉ như cá trên thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Đàm phun ra một ngụm máu lớn, khí cơ lập tức suy yếu, liên kết với sức mạnh khổng lồ vừa cảm nhận được cũng biến mất. Thất bại rồi sao? Lòng Ngạo Đàm trùng xuống. Đúng vậy, Pháp tướng Hòa Thượng cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không cho cô cơ hội lật ngược tình thế. Chỉ tiếc là, không ai ngờ Phật môn lại điên cuồng như vậy, rõ ràng là chuyện giữa các tiểu bối, tự tại vương Phật lại đích thân ra tay. Những kim tiên như họ làm sao có thể chống đỡ? Nhưng Ngạo Đàm nhanh chóng phát hiện, dù liên kết giữa cô và Tổ Long bị cắt đứt, nhưng thân thể khổng lồ của Tổ Long vẫn đang phục hồi với tốc độ nhanh chóng. Sức mạnh kinh ngạc bên trong thân thể đó, như một ngọn núi lửa không ngừng tích tụ, từng luồng áp lực làm người ta sợ hãi lan tỏa ra xung quanh. Sắc mặt Pháp tướng Hòa Thượng biến đổi nhẹ, ông ta chuyển động ý niệm, ngón tay Phật bay lên, trấn áp xuống thân thể Tổ Long. Một thân thể không có ý chí, chắc chắn có thể trấn áp. Nhưng khi ngón tay Phật sắp tiếp cận thân thể Tổ Long, một sức mạnh linh tính như từ núi thây biển máu bùng lên, mơ hồ hóa thành một con chân long toàn thân màu đỏ máu. Chân long gầm rú, như lưỡi dao sắc bén xé nát hư không, trực tiếp chém vào ngón tay Phật. Trên ngón tay vàng bóng, bất diệt bất hủ hiện lên một vết nứt, chất lỏng màu vàng chảy ra, nhưng trong thân thể chân long dường như chứa đựng sức mạnh phá hủy cực mạnh, muốn phá hủy sự viên mãn của ngón tay này. Pháp tướng hòa thượng như nhìn thấy điều kinh khủng nhất, gương mặt ông ta hiện lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó, khí cơ quanh thân ông ta lặng đi. Thân thể viên mãn của 10 địa Bồ Tát, trong chớp mắt bị phá hủy, suy tàn. Thi thể ông ta rơi mạnh xuống đất, tan thành tro bụi. Một Bồ Tát 10 địa tương đương kim tiên đỉnh cao, đồng thời nắm giữ liên đài 24 phẩm và ngón tay Phật, trước sức mạnh của ý thức này, thậm chí không chịu nổi một hơi thở. Chúng ta, được cứu rồi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Khâu Bình không kịp phản ứng. Chúng ta thắng rồi, đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Tiểu Niên Long là người đầu tiên nhảy lên, tuyệt quá, vừa rồi suýt chút nữa chết vì sợ. Tôi đã nói rồi, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, nhất định có thể tìm được một tia sinh cơ. Dù cầu xin tha mạng cũng là không bỏ cuộc. Nhưng, Tiểu Niên Long nhanh chóng nhận ra bầu không khí không đúng, Pháp tướng Hòa Thượng đã chết, sao ngón tay Phật vẫn chưa thu lại? Không những không thu lại, mà sức mạnh trên ngón tay Phật còn không ngừng tăng lên. Trước đây Tiểu Niên Long và những người khác chỉ bị phong tỏa pháp lực, bây giờ lại cảm thấy cơ thể ngày càng yếu, như thể có sức mạnh đang không ngừng cướp đi sinh cơ của họ. Và khi cơ thể họ yếu đi, sức mạnh trên ngón tay Phật lại như được tăng cường. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại ngón tay đó, ngay cả sự hiện diện của Tổ Long cũng bị che lấp. Tiểu Niên Long vội vàng thu mình lại, chuyện này còn chưa kết thúc sao? Còn chưa xong sao, cứ thế này, tôi không bị GTCST cũng bị dọa chết. Rắc rắc, sức mạnh chấn áp trên ngón tay Phật càng lúc càng mạnh, như thể có ai đó ở rất xa, từng chút một đưa sức mạnh đến đây, ngay cả thân thể của Tổ Long cũng từ từ chìm xuống. Tiểu Niên Long lúc này không dám thở mạnh, chỉ lén lút bò lui lại, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng là an ủi tâm lý. Cách chương